Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 404, căm phẫn Yamamoto lão đầu. Mặt đen như đáy nồi. Lúc này Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni hoàn toàn không có trước khí định thần nhàn. Khổng lồ kia số lượng, coi như là Gotei 13 sở hữu cấp đội trưởng toàn bộ trên, cũng phải hao phí không thiếu thời gian mới có thể giải quyết. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng thế mà. Hiện nay mà nói, thập nhận trong Aquiora, Baragon, Coyote Star tuy có tiêu hao, nhưng còn hoàn hảo, chỉ bằng vào ba người này, lại ngăn chặn Kyoraku Sansui, Ukitake Jiushiro, Hisugaya Toshiro, Komamura Sajin cùng với Zaraki Kenpachi các loại. Chờ, năm tên đội trưởng, nguyên bản nhân là Aizen làm phản, lại thêm chi nhân huyền nhất sự tình, mà không nữa trong đội ngũ liệt cùng Soi Phong. Lúc này còn trống cũng chỉ còn lại có Six Division đội trưởng Kuchiki Byakuya. Nhưng Ichimaru Jin ra tay, nhưng cũng đem cái này còn thừa lại Yui một đội trưởng cấp chiến lực kéo lại, mà hắn Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni, mặc dù không cho là cái này Uông Đạt Hoài Tư tiểu quỷ đầu có thể ngăn chặn hắn, nhưng hắn vẫn cũng cần một chút thời gian đi giải quyết Uông Đạt Hoài Tư. Mà Urahara Kisuke đám người, tại thi hồn giới đám người đến sau, có một chút ngăn cách, liền đem thập nhận địch nhân tất cả nhượng cho Gotei 13. Urahara Kisuke cùng Hirako Shinji, tại đem bị thương còn sống mặt nạ quân đoàn cho mang tới chỗ an toàn sau, liền cùng Kurosaki Isin ba người cùng một chỗ, cùng Aizen rằng co đi. Kết quả là, trừ đi kia sóng biển đại hư nhiệm vụ, lại rơi vào kia Yamamoto lão đầu mang đến hơn 2000 danh tử thần tinh anh trên vai. Cứ việc còn có Kurosaki Ichigo cùng Abarai Renji mấy người hỗ trợ, nhưng ở kia lượng lớn đại hư bên dưới, không cần nghĩ cũng biết rõ, những thứ này cái gọi là tinh anh, trải qua một chiến dịch này sau đó, sợ rằng không sẽ còn lại nhiều ít. Như vậy tổn thất, coi như là Yamamoto lão đầu, lúc này trong lòng cũng là quất thẳng tới rút. Tình hình trận chiến nghiêm nghị a, nhìn trước mắt kia đã quy nhận sau, kia hình dáng quái dị, giống như một mọc ra đầu lớn khô lâu một dạng Uông Đạt Hoài Tư. Yamamoto lão đầu sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn nhất thời khinh thường, lại bị một cái như vậy tiểu quỷ đánh bay đến thị trấn Karakura bên bờ xa như vậy địa phương. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Huống chi Yamamoto lão đầu vì tránh miễn kia hơn 2000 danh tinh anh tử thần tổn thất hầu như không còn, cũng không có bao nhiêu thu thập tên này ho lâu tiểu quỷ tâm tư. Ryujin giác ca hỏa phần thành quách, trong tay chảm phách đao, hướng Uông Đạt Hoài Tư phương hướng vung lên. Nóng bỏng hỏa viêm từ trên lưỡi đao mãnh liệt mà ra, hóa thành một đoàn viên hình hỏa tường, đem Uông Đạt Hoài Tư bao ở trong đó. Sau đó, Yamamoto lão đầu cũng chưa đem đao trở vào bao, lại chuẩn bị thuấn bộ rời đi, cản đi về phía trước chiến trường, tiếp viện hắn mang đến thủ hạ bộ đội. Thế mà, a, kia chí chướng nhi đồng sắc bén tiếng thét chói tai lần hai truyền ra, hóa thành từng đạo tiếng sóng, đem viên kia hình hỏa tường thổi một cơn chấn động không yên. Ngay sau đó, kia nóng bỏng hỏa viêm, vậy do Ryujin Zaka cái này xưa nhất mạnh nhất hỏa viêm hệ mà phát cáu diễm, bị Uông Đạt Hoài Tư cho toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hết thảy, xảy ra quá nhanh. Từ tiếng thét chói tai truyền ra, rồi đến hỏa diễm tiêu tan, trong thời gian này ngay cả không 5 giây cũng chưa tới. Mà Yamamoto lão đầu tựa hồ cũng không ngờ rằng, cái này Uông Đạt Hoài Tư lại còn có như thế năng lực. Tại hắn kinh ngạc lúc xoay người sau khi, Uông Đạt Hoài Tư quả đấm, lại trúng mục tiêu. Phốc, một quyền này, thật sự là thật xinh đẹp. Núp ở đen khang trong, nhìn trò hay gen, không nhịn được phun cười một tiếng, toét miệng vui vẻ, bởi vì Uông Đạt Hoài Tư một quyền này, không tìm đường chết thì không phải chết. lại trực tiếp đánh vào Yamamoto lão đầu trên hốc mắt. Không tìm đường chết thì không phải chết. Cũng không biết là không phải là bởi vì kinh ngạc mà quên phòng ngự. Bị Uông Đạt Hoài Tư đánh trúng một quyền này sau đó. Yamamoto lão đầu thật cũng không chảy máu. Cũng không bạo con ngươi. Mà là một chỉ con mắt hốc mắt toàn bộ bầm đen. Đường đường Gotei 13 tổng đội trưởng. Lại bị một cái linh áp cường độ ngay cả thập nhận tiền tam cũng không sánh nổi Hollow. Cho đánh ra hắc nhãn vành mắt. Nếu như không phải chỗ của hắn vừa vặn không có thi hồn giới đội viên tại. Sợ rằng Yamamoto lão đầu đều không khuôn mặt biết người đi. Mặc dù cái này Uông Đạt Hoài Tư. Bởi vì Aizen tận lực lợi dụng Hoyoku điều chỉnh cường hóa phương hướng. Tận lực nhằm vào Yamamoto lão đầu tới cường hóa. Nhưng nói thế nào, tạo thành bộ dáng này nguyên nhân, vẫn là Yamamoto lão đầu quá mức khinh thường. Bị Uông Đạt Hoài Tư lại đấm một quyền đánh bay. Từ dưới đất đứng lên sau Yamamoto lão đầu. Hoàn toàn giận, đầu tiên là dùng linh áp đem trên mặt máu ứ động cho tiêu trừ. Rồi sau đó liền đem Ryujin Zaka đi trên đất cắm một cái. Ngay sau đó thân ảnh chợt lóe, lấy siêu tuyệt thuấn bộ. Đi tới Uông Đạt Hoài Tư trước người. Rồi sau đó, song cốt, ba, gân xanh nổ tung, bắp thịt bành trướng. Yamamoto lão đầu nén giận một đòn. So với nguyên tắc mà nói, một chiêu này song cốt, muốn mạnh hơn. Không khí trong nháy mắt nổ tung. Quyền còn chưa tới, sóng khí liền dẫn đầu ảnh hưởng đến mở ra. Oành, to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Quả đấm trúng mục tiêu Uông Đạt Hoài Tư trong nháy mắt. Uông Đạt Hoài Tư thân hình. Tại trong khoảnh khắc bị Yamamoto lão đầu hai quả đấm miễn cưỡng đánh bể. Chỉ còn dư lại một cái sọ đầu. Miệng há hốc, từ giữa không trung rơi xuống. Hừ, tựa hồ còn có chút chưa hết giận như vậy hừ lạnh một tiếng. Yamamoto lão đầu lạnh lùng mắt nhìn kia từ không trung rơi xuống đầu. Rồi sau đó. Hắn thân ảnh lóe lên, trở lại Ryujin Zaka bên cạnh, từ dưới đất nhổ lên, ầm, tiếng nổ truyền ra, Yamamoto lão đầu sắc mặt hơi đổi, theo phía sau sắc càng là trầm xuống. Hiển nhiên, hắn minh bạch Aizen âm hiểm chỗ, đạo kia nổ mạnh, không cần nghĩ cũng biết là Uông Đạt Hoài Tư đầu rơi xuống, tạo thành, mà còn ở đó trong lúc nổ tung. Hắn từ trong cảm giác hắn hỏa diễm linh áp. Rất hiển nhiên, Aizen là dự định hãm hại hắn một cái. Bất quá cũng may, lúc trước hắn bùng nổ hỏa diễm cũng không nhiều. Bằng không nói, kia nổ mạnh cũng không sẽ chỉ liền một chút như vậy. Cầm Ryujin Zaka, Yamamoto lão đầu quay đầu ánh mắt. Kia bởi vì nổ mạnh mà lần hai bị phá hủy mặt đất. Ngay sau đó, hắn lại xoay người lại. Hướng Aizen phương hướng nhìn lại, thân ảnh dần dần đạm bạc, mặc dù, kia hơn 2000 danh tinh nhuệ, bản liền định đem ra hy sinh một chút, nhưng hy sinh, có thể cũng không phải là để cho bọn họ toàn bộ hy sinh. Hơn 2000 danh tinh nhuệ toàn bộ hy sinh, như vậy loạn không chỉ có riêng là thi hồn giới, ngay cả hiện thế, đều sẽ được đại loạn, bởi vì thi hồn giới. Đem không có cách nào lại phái tử thần đi đến hiện thế chú đóng. Dọn dẹp những kia tạp ngư hư. Cho nên, thân là tổng đội trưởng hắn. Cần phải đi cứu chàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.